Hôm ấy là thứ bảy, vì vậy Bob, Jack, Huggy, James và Patsy tập trung về cùng ăn bữa tối. Sáng hôm sau, cha Woody phải tới làm lễ Misa, nhưng Bob gọi điện cho ông nói rằng sẽ không có ai ở nhà. Lời nói dối vô hại để việc Đức Hồng Y về đây không loang ra. Qua nhiều năm, năm anh em trai nhà Cleary trở nên giống Paddy hơn trước, ít lời, cứng cỏi và dẻo dai như bản thân đất đai. Mà họ yêu đen biết chừng nào, họ không rời mắt khỏi nó, thậm chí đưa mắt nhìn theo nó đến tận cửa khi nó đi ngủ. Nom thấy ngay là họ chỉ mơ ước nó lớn lên và cùng họ lo liệu việc làm ăn ở Drogheda. Hồng Y Ranf cũng đã hiểu tại sao Justina nhìn ông bằng con mắt thù địch như thế. Đen hết lòng say mê ông, đón bắt từng lời của ông, không rời ông lấy một bước, còn chỉ ghen, có thế thôi. Khi bọn trẻ đã lên gác, Ranf đưa mắt nhìn tất cả những người còn lại. Năm anh em trai, Maggie, Fiona. Hãy gác giấy tờ của bà lại một lát, bà Fia, ông nói. Lại đây ngồi với chúng tôi một chút, tôi muốn nói với cả nhà một câu chuyện. Fia đi đứng vẫn thẳng người, bà vẫn giữ được cả phong thái lẫn hình dáng. Có điều, ngực không còn cao như trước, eo lưng không còn thon lắm nữa. Bà không sổ ra, nhưng tuổi tác đã có ảnh hưởng. Bà lặng lặng ngồi vào chiếc ghế bành sau bọc vải màu kem, đối diện với Hồng Y. Mickey ngồi bên cạnh. Mấy anh em trai ngồi ngay đấy, vai kề vai, trên chiếc ghế dài bằng đá cẩm thạch. Chuyện này liên can đến Frank. Cái tên ấy lơ lửng trong không khí trên đầu họ, đấy là tiếng vang từ xa dội đến. Cái gì liên can đến Frank? Fia điềm tĩnh hỏi. Maggie đặt món đồ đan xuống đùi, nhìn mẹ, rồi nhìn Hồng Y. Không còn có thể chịu đựng nổi sự bình thản đó thêm một phút nào nữa. Cha nói đi, cha Ranf. Nàng vội vã nói, Frank ở trong tù đã ngót 30 năm nay, mọi người hiểu như thế là thế nào chứ? The Precassa nói, tôi biết, những người phụ tá của tôi đã báo cho nhà ta biết về Frank như đã thỏa thuận, nhưng tôi yêu cầu họ không làm cho gia đình ta thêm buồn vô ích. Thực tình, tôi không thấy có lợi ích gì cho Frank hay cho nhà ta, nếu gia đình biết hết mọi chi tiết đau lòng về việc Frank sống buồn tẻ và cô đơn như thế nào, vì không một ai trong chúng ta giúp được gì cho Frank. Tôi cứ tưởng Frank có thể được tha từ mấy năm trước, nhưng trong những năm đầu ở nhà tù Goldbrenner, Frank đã có thừa tiếng xấu. Cậu ấy quá hung hăng, bất kham. Ngay cả trong thời gian chiến tranh, một số tù được tha để cho ra trận. Frank đáng thương, vẫn không được hưởng sự khoan hồng đó. Fia ngẩng đầu lên. Tính nói như thế, bà nói, vẫn điềm tĩnh như trước. Ranf im lặng, dường như không biết nói tiếp ra sao. Và trong lúc ông tìm lời, mọi người nhìn ông với tâm trạng sợ hãi và hy vọng, nhưng không phải họ lo cho Frank. Hẳn là mọi người trong gia đình ta băn khoăn về việc cái gì đã khiến tôi về Úc sau ngần ấy năm. Cuối cùng Hồng Y nói, không nhìn Maggie. Tôi biết, không phải bao giờ tôi cũng quan tâm đúng mức đến đời sống của gia đình ta. Tôi nghĩ về mình nhiều hơn, trước hết là về mình. Khi để thưởng công tôi đã ra sức phụng sự cho lợi ích của nhà thờ, Đức Thánh Cha ban cho tôi bộ đạo phục Hồng Y. Tôi tự hỏi, tôi có thể làm gì cho gia đình Cleary, làm gì để chứng tỏ rằng tôi chăm lo đến số phận của họ. Ranf nghỉ lấy hơi. Mắt ông không chú mục vào Maggie, mà vào Fiona. Tôi trở về Úc để làm tất cả những gì trong phạm vi khả năng của tôi vì Frank. Bà Fia, bà có nhớ tôi đã nói gì với bà khi Paddy và Stuart qua đời không? 20 năm rồi mà tôi vẫn không thể nào quên được cặp mắt bà khi ấy. Một tâm hồn đầy sức sống, một sức mạnh tinh thần mãnh liệt đã bị hủy diệt. Đúng. Bob buột thốt lên, nhìn không dứt vào mặt mẹ. Điều đó đúng. Hiện giờ đã có thỏa thuận là Frank sẽ được tha, The Precassa nói. Chỉ bằng cách ấy, tôi mới có thể chứng minh với gia đình ta là tôi quan tâm đến tất cả mọi việc như thế nào. Nếu như ông hy vọng rằng, trong cái bóng tối mà Fia đã chìm vào nhiều năm dòng, sẽ lập tức bừng lên ánh sáng chói lòa thì ông sẽ thất vọng. Thoạt tiên chỉ nhấp nháy một tia lửa yếu ớt. Có lẽ dưới sức đè nén của quãng đời đã qua, bà chưa bao giờ thực sự bùng cháy. Nhưng mắt các con trai bà ngời lên ánh sáng huy hoàng không gì kìm nén được, đến nỗi Ralph hiểu rằng ông sống không phải là phí hoài. Ông chưa hề trải qua tình cảm như thế từ hồi chiến tranh, kể từ khi ông nói chuyện suốt đêm với người lính Đức trẻ tuổi có cái tên rất kêu. Cảm ơn ông, Fia nói. Nếu Frank trở về thì gia đình chấp nhận chứ? Ralph hỏi các anh em trai nhà Cleary. Nhà anh ấy ở đây, anh ấy còn ở đâu được nữa? Bob nói, như nói về một điều đương nhiên. Mọi người gật đầu đồng ý, riêng có Fia mải miết với điều gì mà chỉ mình bà nhìn thấy. Frank đã trở nên khác hẳn, Ralph nói một cách mềm mỏng. Trước khi đến đây, tôi đã đến Goon Bechner, nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ được tha và tỏ cho biết rằng ở Drogheda từ lâu mọi người đã biết anh ấy ở đâu và tại sao. Anh ấy không phẫn nộ, không buồn, điều đó chứng tỏ anh ấy đã đổi khác nhiều lắm. Anh ấy chỉ tỏ ra biết ơn. Anh ấy rất muốn gặp tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là bà Fia ạ. Khi nào anh ấy được tha? Bob hỏi và hắng giọng. Rõ ràng là anh vừa mừng cho mẹ, vừa e ngại rằng việc Frank trở về sẽ đem lại cho họ điều gì chưa rõ. Một hay hai tuần nữa, anh ấy sẽ về bằng chuyến tàu bưu điện buổi chiều. Tôi đề nghị đi máy bay, nhưng anh ấy nói rằng thích đi tàu hỏa hơn. Tôi với Patsy sẽ đi đón. James hăm hở nhận việc, nhưng lại thất vọng nói thêm. Ôi, chúng tôi không biết mặt anh ấy. Không. Chính tôi sẽ đi đón nó, Fia nói. Tôi đi một mình. Tôi chưa già lão đến nỗi hoàn toàn không thể lái ô tô đến Shinley. Mẹ làm thế là đúng, Maggie kiên quyết can thiệp, ngắt lời mấy anh em trai định đồng thanh phản đối. Để mẹ một mình đi đón anh ấy. Mẹ phải là người đầu tiên gặp anh ấy. Thôi, tôi cần làm việc thêm chút nữa, Fia nhăn nhó nói, đứng lên và tới gần bàn viết. Năm anh em trai như một cùng đứng lên. Bob ngáp dài. Tôi cho rằng chúng ta đến lúc đi ngủ rồi, anh nói. Rồi bẽn lẽn mỉm cười với Ralph. Buổi sáng cha sẽ làm lễ Misa. Chúng tôi sẽ xem lễ như hồi xưa. Maggie xếp món đồ đan lại đứng lên. Tôi cũng đi ngủ đây, cha Ralph ạ. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, Maggie. Ông nhìn theo nàng rồi quay về phía Fiona đã lúi húi trên bàn viết. Chúc bà ngủ ngon, Fia. Sao? Ông nói với tôi à? Xin lỗi, tôi không nghe thấy. Tôi nói là chúc bà ngủ ngon. À, chúc ông ngủ ngon, ông Ralph. Ông không muốn lên gác theo Maggie ngay. Có lẽ tôi sẽ đi dạo một lúc trước khi đi ngủ. Bà có biết thế nào không, bà Fia? Sao kia? Fia buông một tiếng lơ đãng. Bà không một giây phút nào đánh lừa được tôi đâu. Fia phì một tiếng khinh miệt, tiếng cười gọn lỏn ấy nghe hơi đáng sợ. Thế ư? Tôi không biết, không biết. Khuya rồi, bầu trời đầy sao, những ngôi sao phương Nam vẫn đi con đường của chúng ở trên cao. Ông luôn luôn đánh mất những ngôi sao ấy, còn chúng vẫn thế, quá xa vời. Chúng không tỏa hơi ấm, không thể với tới được, chúng không an ủi. Chúng gần Chúa hơn. Chúa lẫn giữa các vì sao như một đám mây hơi nước nhỏ bé không thể nắm bắt được. Ralph ngửa đầu đứng dưới các vì sao, nghe tiếng gió thì thầm trong lá cây, mỉm cười. Ông không muốn đi qua chỗ Fiona, và ông lên cầu thang ở mé đằng kia nhà. Cây đèn của bà vẫn cháy sáng. Một hình bóng thẫm màu vẫn lúi húi trên bàn viết. Bà vẫn làm việc. Tội nghiệp Fia. Hẳn là bây giờ bà rất sợ phải nằm vào giường, nhưng có lẽ khi Frank đã ở nhà, bà sẽ nhẹ nhõm hơn. Có lẽ. Ở trên gác, cái im lặng sâu thẳm làm Ralph ù tai. Đối với những người chợt có ý định đi lang thang giữa đêm hôm, thì đã có cây đèn dầu hỏa nhỏ bé cháy sáng trên chiếc bàn con cạnh cửa sổ. Làn gió đêm nhẹ nhẹ lọt vào cửa sổ, làm cho những rèm cửa căng lên như cánh buồm. Và ngọn lửa yếu ớt rung rinh dưới cái chao đèn pha lê. Ralph đi qua, dưới chân là tấm thảm dày, không nghe thấy tiếng bước chân. Cửa buồng Maggie mở toang, ánh sáng từ trong buồng lọt ra cả hành lang. Ralph đứng một lúc ở ngưỡng cửa, che lấp ánh sáng, rồi bước vào buồng, đóng cửa lại. Maggie mặc chiếc áo choàng rộng rãi ngồi bên cửa sổ, nhìn vào bóng tối, nhưng lập tức quay đầu lại, nhìn ông bước vào và ngồi xuống mép giường. Để em giúp mình tháo ủng. Đấy là duyên do vì sao em không bao giờ đi ủng cao. Em không thể tự cởi lấy nếu không dùng cái nong gót, mà dùng nong gót thì ủng tốt sẽ hỏng. Em cố ý mặc màu này ư, Maggie? Cho của hoa hồng phải không? Nàng mỉm cười. Đấy bao giờ cũng là màu em ưa thích, nó hợp với màu tóc em. Ông tì vào vai nàng, nàng kéo chiếc ủng ở chân ông, rồi chiếc kia. Vậy em tin chắc là tôi sẽ đến với em ư, Maggie? Em đã nói với mình rồi, ở Rogeda mình là của em. Nếu mình không đến thì hãy tin rằng em sẽ tự đến với mình. Maggie cởi chiếc sơ mi chui cổ cho Ralph. Trong giây lát, bàn tay nàng đặt trên lưng ông với niềm khoái cảm tình sục. Rồi nàng đi tắt đèn, còn Ralph vắt bộ áo quần của mình lên lưng ghế. Ông nghe thấy tiếng cử động của nàng trong bóng tối, tiếng loạt soạt của chiếc áo choàng cởi ra. Sáng mai ta sẽ làm lễ Misa, nhưng đến sáng mai còn xa, và trong việc làm lễ từ lâu đã không còn sự thần diệu nữa. Còn lúc này, chỉ có đêm tối và Maggie, người yêu hằng mong ước. Đấy cũng là lễ ban thánh thể thiêng liêng. Đèn thất vọng. Con cứ nghĩ rằng cha sẽ mặc bộ áo trùng đỏ, thằng bé nói. Đôi khi ta cũng mặc áo đỏ, đen ạ, nhưng chỉ khi ta làm lễ Misa ở cung điện mà thôi. Còn khi không ở Vatican thì ta mặc áo trùng đen và chỉ thắt lưng đỏ như hiện nay. Chỗ cha ở là cung điện thực ư? Đúng. Thế ở đấy chỗ nào cũng thắp nến chứ ạ? Ừ, nhưng ở Rogeda cũng thắp nến đấy thôi. Ôi cha, ở Rogeda, đen lặp lại với vẻ bất bình. Cố nhiên, nến của nhà con còn sơi mới bì được với những cây nến ấy. Ước gì con được thấy cung điện của cha và cha mặc bộ áo đỏ. Hồng Y de Pricassa mỉm cười. Biết đâu đấy, đen ạ, có thể rồi có khi con sẽ được nhìn thấy. Trong mắt thằng bé này có ẩn náu một vẻ gì kỳ lạ, như thể nó từ một nơi nào xa xăm nhìn về. Quay về phía người nghe trong thời gian làm lễ Misa, Ralph nhận thấy vẻ biểu hiện ấy càng trở nên rõ rệt hơn, nhưng ông không nhận ra nó, chỉ cảm thấy một cái gì rất quen. Không một người nào trên đời, dù là nam hay nữ, nhìn thấy mình trong gương đúng như mình trong thực tế. Sắp tới lễ Giáng sinh, ở Rogeda cũng như mọi lễ Giáng sinh khác, người ta chờ Ludwig và Anna Müller về chơi. Trong nhà mọi người chuẩn bị mừng ngày lễ một cách vô ưu và vui vẻ chưa từng thấy trong nhiều năm nay. Minnie và Kate vừa làm vừa lẩm nhẩm hát nghe khá chối tai. Bộ mặt múp míp của Mrs. Smith chốc chốc lại nhòe đi trong một nụ cười. Maggie thầm lặng giao phó đen cho Ralph. Ngay cả Fia dường như cũng trở nên vui vẻ, không ngồi miết bên bàn viết như bị đóng đinh nữa. Bây giờ, cánh nam giới tìm bất cứ cớ gì để ngủ đêm ở nhà, vì buổi tối sau bữa ăn muộn, trong phòng khách không ngớt tiếng chuyện trò sôi nổi. Và mặc dù đêm hôm, Mrs. Smith vui lòng thết họ bánh mì rán và phô mát, bánh mì dẹt tẩm bơ nóng hồi và bánh sữa với nho khô. Ran phản đối. Người ta cho ông ăn quá no, không khéo thì phát phì ra mất. Nhưng trong ba ngày đầu tiên, bản thân không khí ở Rogeda, những bữa ăn thịnh soạn và người ở đây đã làm ông biến đổi hẳn. Ông không còn kiệt quệ và phờ phạc như lúc mới đến nữa. Ngày thứ tư là một ngày rất nóng. Ralph với Dan đi lùa một trong các đàn cừu từ bãi chăn về. Jacina giàu dĩ lần đi một mình trong chỗ trú ẩn dưới gốc cây hồ tiêu. Còn Maggie nằm nghỉ ở hàng hiên. Nàng nhọc lử, cả cơ thể và tâm hồn tràn ngập một cảm giác lâng lâng khoan khoái. Phụ nữ có thể hàng năm không có cái đó cũng vẫn rất thoải mái, nhưng rất tuyệt diệu khi bên cạnh mình là người đàn ông ấy, người duy nhất. Trong những giờ Ralph ở cạnh nàng, Toàn bộ bản thể nàng sống trong trạng thái rộn ràng, xao xuyến. Chỉ riêng có phần của nàng thuộc về đen là không bị đụng chạm đến. Nhưng khổ một nỗi, khi đen ở bên nàng, toàn bộ bản thể nàng sống trong rộn ràng, xao xuyến, trừ phần thuộc về Ranf. Chỉ khi cả hai cùng ở bên nàng như lúc này đây, nàng mới thực sự sống cuộc sống đầy đủ. Kể thì cũng rất dễ hiểu thôi. Đen là con trai nàng, nhưng Ranf là người tình của nàng. Duy có một bóng đen làm u tối hạnh phúc của nàng. Ranf chẳng hiểu gì cả. Và nàng im lặng, không muốn tiết lộ điều bí mật. Nếu ông ấy không tự nhìn thấy, thì nói với ông ấy làm gì? Ông ấy có gì đáng được biết điều đó? Làm sao ông ấy có thể tưởng tượng dù chỉ trong phút chốc tuồng như nàng tự nguyện trở về với Lý Úc hồi ấy? Không, cái giọt ấy làm tràn đầy chén nước. Ông ấy không đáng được nàng cho biết sự thật, nếu như ông ấy đã có thể nghĩ như thế về nàng. Có những lúc, nàng cảm thấy cái nhìn giễu cợt của mẹ chiếu vào mình, nhưng để đáp lại, nàng nhìn vào đôi mắt sáng hơi bợt màu ấy với vẻ thách thức bình tĩnh. Fia hiểu rằng Maggie hiểu hết. Bà hiểu rằng trong toàn bộ thái độ đó có một phần căm thù, hờn giận, ý muốn trừng phạt vì những năm dài cô đơn. Cái ông Ranf de Bricassa này suốt đời theo đuổi những cái hão huyền, theo đuổi cái cầu vồng rực rỡ, săn đuổi mặt trăng trên trời. Vậy mà lại tặng cho ông ta món quà đẹp nhất, rạng rỡ nhất là đứa con trai sao? Vì lẽ gì? Cứ mặc cho ông ta vẫn là kẻ ăn mày. Cứ mặc cho ông ta thậm chí không biết rằng sự mất mát của ông ta cay đắng biết chừng nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tín hiệu quy ước gọi Rogeda. Maggie uể oải lắng nghe, rồi chợt nhớ ra rằng có lẽ mẹ không ở gần đây. Nàng miễn cưỡng đứng lên và đến gần. Làm ơn cho gặp Mrs. Fiona Cleary, một giọng đàn ông hỏi. Maggie gọi mẹ, và Fiona cầm lấy ống điện thoại. Fiona Cleary nghe đây. Bà nói và đứng lên một hai phút. Máu chậm chạp dồn khỏi khuôn mặt. Mặt bà như choắt đi, nòm bất lực như những ngày xa xôi sau khi Patty và Stuart chết. Cảm ơn ông. Bà nói và treo ống điện thoại. Chuyện gì thế hả mẹ? Frank được tha rồi. Hôm nay anh ấy về bằng chuyến tàu bưu điện đêm của Sydney. Fia nhìn đồng hồ. Đã hơn 2 giờ rồi. Mẹ sắp phải đi đây. Con sẽ đi với mẹ. Maggie đề nghị. Khi nàng hạnh phúc, thấy mẹ buồn phiền, nàng không thể chịu đựng nổi. Mà cuộc gặp gỡ này chắc không chỉ đem đến cho mẹ niềm vui. Không, Maggie ạ. Mẹ sẽ tự giải quyết lấy. Con ở lại trong nhà chờ mẹ và anh về ăn bữa tối. Anh Frank về đúng dịp lễ Giáng sinh, thật là tuyệt vời, mẹ nhỉ? Đúng, Fia nói. Tuyệt vời. Bây giờ ít ai đi chuyến tàu bưu điện ban đêm nếu có thể đáp máy bay. Và khi chuyến tàu hì hụi vượt 60 dặm từ Sydney đến Shinley, đến các ga hẻo lánh và ga xếp lại cho xuống mỗi nơi mấy hành khách, phần lớn là đi toa hạng 2, thì trong tàu hầu như không còn ai. Trưởng ga có quen sơ sơ Mrs. Cleary, nhưng không hề có ý định bắt chuyện trước với bà. Ông chỉ từ xa nhìn bà bước lên những bậc thang gỗ xuống khỏi cái cầu bắc qua phía trên đường và đứng ngây ra một cách bơ vơ trên sân ga. Không trẻ, nhưng trang nhã, ông nghĩ. Bộ áo váy và mũ hợp thời trang, giày cao gót, hãy còn cân đối. Mặt ít nếp nhăn so với tuổi. Thì đây là một bà chủ trại giàu có mà. Bà ta sống nhàn nhã. Được sống nhàn nhã thì phụ nữ không già đi. Chính vì thế mà nhìn mặt, Frank nhận ra mẹ nhanh hơn mẹ nhận ra anh. Tuy bà tức khắc nhận ra anh bằng trái tim. Frank đã 52. Cả thời kỳ tuổi trẻ trôi đi, và suốt những năm trưởng thành anh sống xa nhà. Giờ đây anh đứng dưới vầng mặt trời Gyllenbourne chói rực. Anh rất nhợt nhạt và gầy, gần như gầy dơ xương, tóc thưa đi nhiều, chán hói, bộ com lê rộng thùng thình trên tấm thân gầy đét mà mặc dù tầm vóc nhỏ vẫn còn đoán ra được là nó có sức mạnh. Hai bàn tay đẹp, ngón dài nắm chặt vành chiếc mũ phớt màu xám. Anh không còng lưng và nom không ốm o, nhưng anh đứng đấy, hai tay xoay chiếc mũ một cách bất lực, và rõ ràng không ngờ là có người ra đón và không biết làm gì nữa. Fia dè dặt, điềm tĩnh, đi nhanh trên sân ga. Chào con, Frank. Anh ngước mắt lên, cặp mắt xưa kia lấp lóe ánh lửa sống động nồng nhiệt. Bây giờ trên khuôn mặt đã già đi là cặp mắt khác hẳn. Cặp mắt đã tắt ánh sáng, ngoan ngoãn, mệt mỏi, vô hạn. Cặp mắt ấy nhìn chằm chằm vào Fiona và cái nhìn ấy thật kỳ lạ, đau khổ, bất lực, đầy cầu khẩn như cái nhìn của người sắp chết. Ôi, Frank! Fiona ôm lấy con, ghì đầu con trai vào vai mình, đu đưa như du con nhỏ. Ờ, không sao, không sao. Bà nói càng khẽ hơn, trìu mến hơn. Không sao. Thoạt đầu ngồi trong xe, anh im lặng, ảo não. Nhưng chiếc Rolls-Royce tăng tốc ra khỏi thành phố và Frank đã bắt đầu thích thú nhìn ra cửa sổ. Năm bề ngoài ở đây tất cả vẫn như cũ, anh lẩm bẩm. Hẳn là thế, ở vùng ta thời gian trôi chậm chạp. Xe đi trên chiếc cầu ván rội tiếng, vượt qua con sông nhỏ, đục lờ thảm hại. Sông đã cạn hẳn, giữa những vũng nước lớn màu nâu lộ ra lớp sỏi dưới đáy. Đám rễ cây chẳng chịt, thủy liễu nghiêng xuống trên bờ sông, xung quanh trên những khoảng đất trống lởm chởm đá, sừng sững những cây khuynh diệp. Baruan, Frank nói, con không hề nghĩ rằng sẽ có lúc nào con lại nhìn thấy nó. Sau xe bốc lên một đám mây bụi, phía trước, trên đồng bằng cỏ mọc, không có lấy một cái cây, đường chạy ra xa thẳng tắp như kẻ bằng thước theo luật phối cảnh. Đây là con đường mới hả mẹ? Anh cố tìm những gì có thể nói để mọi việc có vẻ giản dị và tự nhiên. Ừ, con đường này chạy từ Shinli đến Minparinka, làm ngay sau chiến tranh. Giá như trải nhựa thì hơn, chứ thế này thì bụi bặm và bùn lầy như trên con đường làng cổ lỗ. Trải nhựa làm gì kia chứ? Ở đây chúng ta đã quen nuốt bụi, và con thử nghĩ xem như vậy sẽ tốn kém bao nhiêu là một nền đường như thế để chống lại bùn lầy của chúng ta. Đường thẳng tắp, không chỗ nào vòng vèo, lên dốc xuống dốc thế nào thì để nguyên như thế. Nó tránh cho ta 13 cái cổng trong số 27 cổng. Từ Jinli đến ấp chính chỉ phải qua 14 cổng và bây giờ con sẽ thấy chúng ta xử trí thế nào với những cổng đó, Frank ạ. Bây giờ đến mỗi cổng không phải xuống xe mở rồi lại đóng cổng. Chiếc Rolls-Royce vào đoạn dốc thoai thoải trước cái cổng thép và thong thả đi lên. Xe chui qua dưới tấm mành kim loại và vừa đi khỏi mấy bước thì tấm mành lại hạ xuống. Tuyệt diệu, quả tuyệt diệu, Frank nói. Chúng ta là những người đầu tiên trong toàn vùng đặt những cổng tự động, nhưng mới chỉ từ đường Minparinka tới ấp chính thôi. Cổng trên các bãi chăn hiện giờ vẫn phải mở và đóng bằng tay. Chắc là nhà sáng chế thông minh nọ chán ngấy cái cảnh mất thời giờ với những cái cổng thường nên mới nghĩ ra cổng tự động, phải không ạ? Frank nhếch mép cười. Đấy là ánh sáng yếu ớt đầu tiên của sự hồi sinh, nhưng rồi anh lại im bặt. Mẹ không muốn hối thúc anh và tiếp tục chăm chú lái xe. Họ đã vượt qua cái cổng cuối cùng vào ấp chính. Thế mà con đã quên hẳn là ở đây thú vị như thế nào? Frank thốt lên ngạc nhiên. Đây là nhà ta, Fia nói. Chúng ta chăm sóc nó. Bà đánh xe vào gara rồi cùng với Frank trở lại nhà. Anh mang vali của mình. Như thế nào tiện cho con hơn, Frank? Con muốn ở một buồng trong nhà lớn hay ở riêng hẳn ra trong một buồng dành cho khách? Fia hỏi. Cảm ơn mẹ, ở riêng hơn. Frank ngước cặp mắt đã tắt ánh sáng lên. Được ở riêng một mình thì thật dễ chịu, anh giải thích. Và không một lời nào nữa nhắc đến việc anh đã sống trong tù như thế nào. Đúng, mẹ cũng nghĩ rằng như vậy tốt cho con hơn. Fia đồng ý, đi trước Frank vào phòng khách của mình. Ở nhà lớn, hiện giờ rất đông người. Hồng y giáo chủ về chơi, Dan và Justina nghỉ hè. Ngày kia, Ludwig và Anna Müller sẽ về nhân dịp lễ Giáng sinh. Fia kéo dây chuông, gọi đưa trà lên và bà thong thả đi trong phòng thắp những cây đèn dầu hỏa. Müller ư? Frank hỏi lại. Đúng lúc Fia đang vặn bấc, đang vặn giờ, bà quay lại nhìn con trai. Đã nhiều thời gian qua rồi, Frank ạ. Vợ chồng Müller là bạn cũ của Maggie. Bà vặn bấc cao lên và ngồi vào chiếc ghế bành sâu của mình. Một giờ nữa ăn tối, nhưng mẹ con ta hãy uống mỗi người một chén trà đã. Dọc đường mẹ đã nuốt quá nhiều bụi, cổ họng khô sát. Frank lúng túng ngồi ghé xuống rìa chiếc đi văng bọc lụa màu kem, nhìn khắp phòng với vẻ gần như sùng kính. Tất cả đều khác hẳn hồi bác Mary còn sống. Fia mỉm cười. Hẳn là thế, bà nói. Lúc ấy Maggie vào, thì ra quen với cái sự thực. Đây không còn là bé Maggie, mà là người phụ nữ trưởng thành, còn khó hơn nhiều so với việc nhìn thấy mẹ đã già đi. Em gái ôm hôn anh, còn Frank quay đi, co rúm lại trong bộ áo quần rộng thùng thình và phóng luồng mắt bối rối qua vai em nhìn mẹ. Fiona đáp lại bằng cái nhìn nói với con trai. Không sao, chờ một chút, chẳng bao lâu mọi việc đã trở nên giản dị hơn. Lát sau, khi Frank vẫn còn đang tìm lời để nói với người phụ nữ không quen biết này, thì con gái Maggie vào. Thân hình cao, gầy, con bé ngồi xuống với vẻ kiểu cách. Hai bàn tay to vân vê những nếp váy. Nó lần lượt nhìn tất cả mọi người bằng cặp mắt rất sáng màu. Ờ, mà nó nhiều tuổi hơn Maggie hồi anh bỏ nhà ra đi, Frank nghĩ. Rồi Hồng Y và con trai Maggie vào. Thằng bé đẹp trai, vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí hơi lạnh lùng. Nó đến gần chị và ngồi xuống sàn cạnh chị. Hết sức vui mừng được gặp anh, Hồng Y de Pricassa siết chặt tay Frank rồi quay về phía Fia, dướn cao lông mày trái. Chà ư, một ý tưởng tuyệt hay. Năm anh em trai, Liri, cùng vào một lúc. Và đây mới là lúc nặng nề. Họ không tha thứ cho anh điều gì hết. Frank biết tại sao. Anh đã gây cho mẹ vết thương quá ác liệt. Nhưng phải dùng lời lẽ như thế nào giải bày với họ một điều gì đấy? Làm thế nào kể với họ nỗi đau và sự cô đơn của mình? Làm thế nào xin họ tha thứ? Điều đó anh không biết. Tuy nhiên chỉ có một điều thực sự quan trọng, ấy là mẹ, mà mẹ không bao giờ nghĩ rằng anh có điều gì cần được tha thứ. Không phải ai khác mà Hồng Y de Pricassa đã cố làm cho buổi tối được trôi chảy. Ông duy trì cuộc chuyện trò bên bàn và sau đó khi lại chuyển sang phòng khách với sự thoải mái đích thực là của nhà ngoại giao. Ông nói đủ thứ chuyện linh tinh và đặc biệt quan tâm đến việc lôi cuốn Frank vào cuộc chuyện trò chung. Bốp ạ, tôi vẫn cứ muốn hỏi xem thỏ biến đi đâu cả rồi. Xung quanh vô số hang thỏ, nhưng tôi chưa hề thấy con thỏ nào cả. Thỏ chết ráo cả rồi, Bốp nói. Chết hết rồi ư? Đúng thế, do một thứ gì đó tên là Myxomatos. Vào năm 47, cùng với hạn hán kéo dài như thế, có thể nói là loài thỏ giết chúng tôi. Trong toàn nước Úc, đất không còn đem lại gì cho ta nữa. Tình thế thật hiểm nghèo. Bob hăm hở nói tiếp, anh vui mừng có dịp nói về một chuyện gì khác không dính líu đến Frank. Nhưng lúc đó, Frank vô tình càng kích thêm sự thù địch của người em trai. Thế mà tôi không biết rằng sự thể gay đến như vậy. Anh xen vào và vươn thẳng người trên ghế. Anh hy vọng rằng Hồng Y sẽ hài lòng về việc anh tham gia chút đỉnh như vậy vào cuộc chuyện trò. Ồ, tôi không phóng đại chút gì, có thể tin tôi, Bob nói sẵn giọng. Cớ gì Frank xen ngang vào, làm sao anh ta biết được? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? De Pricassa vội hỏi. Ở Hội Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Úc, người ta đã gây được một loại virus gì đó và năm kia người ta đã bắt đầu làm thí nghiệm ở bang Victoria, truyền bệnh cho thỏ. Tôi không biết virus là cái gì, chắc là đại loại như vi khuẩn. Cái đó gọi là virus Myxomatos. Thoạt đầu bệnh truyền nhiễm không lây lan rộng lắm. Tuy những con thỏ mắc bệnh đều chết hết. Nhưng rồi một năm sau, những thí nghiệm đầu tiên đó, chúng bắt đầu chết như dạ. Người ta cho rằng bệnh đó do muỗi truyền và nghệ tây cũng góp sức một phần. Ờ, thỏ bắt đầu chết hàng triệu, từng đàn từng đống. Bây giờ rất hiếm khi nhìn thấy một con thỏ ốm, mõm sưng tướng lên đầy những cục u nom phát sợ lên được. Nhưng cái cách đó cực kỳ hiệu nghiệm, Charanf ạ, nói thực đấy. Không một loài nào mắc bệnh Myxomatos nữa. Ngay cả họ hàng gần nhất của thỏ. Vậy nên phải hết sức cảm ơn các nhà khoa học. Chúng ta đã thoát khỏi cái tai ương đó. Hồng Y tròn mắt nhìn Frank. Anh có tưởng tượng được không, Frank? Không, Anh không hiểu như thế nghĩa là thế nào đâu. Frank bất hạnh lắc đầu, ước gì người ta để cho anh được yên. Đấy là chiến tranh vi trùng, tiêu diệt chọn một giống loài. Tôi muốn biết phần còn lại của thế giới có hay chăng rằng ở đây, ở nước Úc, giữa năm 49 và 52, người ta đã khởi xướng chiến tranh vi trùng và đã tiêu diệt hàng tỷ sinh vật sống trên mảnh đất này. Khá lắm. Vậy là điều đó có thể thực hiện được. Không còn là những chuyện bịa đặt của báo chí màu vàng nữa, mà là một phát minh đã được áp dụng trên thực tế. Bây giờ có thể yên tâm chôn vùi những trái bom nguyên tử và khinh khí của chúng. Ta hiểu rằng cần phải trừ bỏ nạn thỏ, nhưng thành tựu khoa học vĩ đại này hẳn sẽ không đem lại vinh quang cho khoa học. Không thể nghĩ tới điều đó mà không khiếp hãi. Ngay từ đầu, Đen đã chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện. Chiến tranh vi trùng, nó hỏi. Lần đầu tiên con nghe thấy. Nó là cái gì vậy, Charanf? Tiếng đó nghe lạ tai, Đen ạ. Nhưng ta là nhà ngoại giao của Vatican. Vì vậy, than ôi, ta không có quyền lạc hậu, không biết đến những từ mới như chiến tranh vi trùng. Nói ngắn gọn, nó có nghĩa là myxomatosis. Khi trong phòng thí nghiệm người ta gây cấy thứ vi trùng có khả năng giết chết hay làm tàn phế những sinh vật thuộc một loài nhất định. Đen bất giác làm dấu chữ thập và áp sát vào đầu gối Ralph de Picasa. Có lẽ chúng ta nên cầu nguyện, phải không ạ? Hồng Y nhìn xuống mái tóc màu sáng của thằng bé và mỉm cười. Nếu như rốt cuộc Frank đã thích nghi phần nào với cuộc sống ở Rogeda, thì chỉ là nhờ có Fiona. Bất chấp sự bất bình dai dẳng của các con trai còn lại, bà xử sự như thể con trai cả chỉ vắng nhà ít lâu, không hề có điều gì làm nhục gia đình và không hề gây cho mẹ bao nhiêu đau xót. Từ từ, không lộ liễu, bà dành cho anh một chỗ ở Rogeda, nơi anh muốn náu mình tránh xa các em trai, và bà không tìm cách khơi lại trong anh cái sôi nổi trước kia. Ngọn lửa sống động đã tắt vĩnh viễn. Bà mẹ hiểu điều đó ngay từ phút đầu khi ở sân ga Gilenboul anh nhìn vào mắt bà. Tất cả đã bay biến trong những năm mà anh không muốn kể lại gì với bà. Bà chỉ còn có việc làm tất cả những gì có thể được sao cho anh dễ sống hơn. Muốn vậy, chỉ có một con đường duy nhất đúng, chấp nhận Frank hiện tại. Như thể người đã trở về Rogeda vẫn là Frank trước kia. Không thể nói gì đến chuyện để anh làm việc ở các bãi chăn. Các em trai không muốn dính dáng gì đến anh. Và lại từ xưa, anh vẫn không chịu nổi cuộc sống lang thang của người chăn cừu. Anh thích nhìn tất cả những gì mọc lên từ đất và đơm hoa. Vì vậy, Fia giao cho anh việc phun xới các bồn hoa của ấp chính và để anh yên. Dần dần, các anh em trai nhà Cleary đã quen với việc Frank trở về tổ ấm gia đình và bắt đầu hiểu rằng anh hoàn toàn không đe dọa sự yên ổn của họ như thuở trước. Không cái gì có thể làm thay đổi thái độ của mẹ đối với anh, không bao giờ hết. Dù là Frank ở trong tù hay ở đây, tình yêu của bà vẫn thế. Chỉ có điều này là quan trọng. Mẹ hạnh phúc vì anh ở đây, ở Rogeda. Còn đối với đời sống của các em trai thì anh không có liên can gì. Với họ, anh có ý nghĩa không hơn không kém gì trước kia. Về phần Fia thì bà hoàn toàn không vui sướng khi nhìn Frank. Làm sao có thể khác thế được? Hằng ngày nhìn thấy anh trong nhà cũng khổ lắm, tuy là có khác. Không khác gì bà đã từng khổ tâm khi không thể nhìn thấy anh. Thật đau xót và đáng sợ khi nhìn thấy một cuộc đời bị hủy hoại, một con người bị hủy diệt. Người ấy là đứa con trai yêu dấu của bà, và hẳn là nó đã phải chịu đựng những đau khổ mà bà không sao tưởng tượng nổi. Có lần, chừng nửa năm sau khi Frank trở về, Maggie vào phòng khách và bắt gặp mẹ ngồi trong chiếc ghế bành bên cửa sổ. Fia nhìn ra vườn, nơi Frank đang xén những bụi hồng. Nghe tiếng bước chân, bà quay lại và trên khuôn mặt điềm nhiên của bà có cái gì đâm xuyên qua tim con gái. Maggie vụt đưa hai tay lên, ấp chặt vào ngực. Ôi mẹ! Nàng thì thào một cách bất lực. Fia nhìn con gái, lắc đầu và mỉm cười. Không sao, Maggie, chẳng sao cả. Giá như con có thể làm được điều gì? Con có thể làm được, chỉ cần từ nay về sau, con vẫn cứ như thế. Mẹ rất cảm ơn con. Bây giờ, con là đồng minh của mẹ.